Tiên Ngục, chương 700, bắt ba ba trong dọ hạ, cốc truyện audio.com, cả người Lâm Phong đã bị Di Tiên Cảnh trấn áp nhốt ở bên trong, căn bản là gió thổi không lọt, hết thảy thủ đoạn công kích của hắn đều không thể thả ra, trái tim mặt quỷ kỳ dị quái đản này, có thể làm ra trò trống gì. Lão Hắc tràn đầy xem thường nói ra những lời này, trái tim mặt quỷ cũng là tùy theo làm ra trò gian, giống như một bạt tai vang dội vỗ tới trên mặt Lão Hắc. Hô, một mặt quỷ màu đỏ như máu, lại không trở ngại từ bên trong chấn áp vô hình của Di Tiên Cảnh xuyên thấu mà ra, lúc đầu chỉ là to bằng một bàn tay, hướng về bên Tô Triệt cực tốc bay tới. Gần như là trong một sát na, cũng bay qua khoảng cách ngàn trượng, mà lúc này, gương mặt quỷ kia đã mở rộng đến to mấy trượng, cái miệng lớn như chậu máu đầy răng nanh tuyệt đối có thể ung dung nuốt một nhân loại như Tô Triệt vào bụng. Tuy rằng hình thể biến thành lớn hơn, nhưng màu sắc của nó không có trở thành nhạt đi, vẫn là hắc hồng giao nhau, máu thịt be bét giống như một con ác ma gặm nuốt vô số sinh linh, khiến cho đầy mặt và đầu cổ đều là máu tươi, xem ra dữ tợn đến cực điểm, so với sắc mặt của lão hắc càng thêm hung ác. Đột biến này phát sinh quá nhanh, Tô Triệt căn bản không kịp cân nhắc tại sao nó có thể từ bên trong lực chấn áp xuyên ra, Tô Triệt đối mặt với nhân tố hoàn toàn không biết, tuyệt đối không dám để nó tiếp xúc đến mình. Nói cách khác nhất định phải hết sức tránh né. Dù sao Lâm Phong cũng là một luyện hư kỳ đại tu sĩ, mặc dù bị khốn ở bên trong Di Tiên Cảnh, nhưng trên người hắn xông tới bất luận một loại đồ vật không rõ nào, đều không phải Tô Triệt là nguyên anh tu sĩ có thể chống lại. Chỉ có thể né tránh, phương pháp ứng đối khác đều rất mạo hiểm. Tô Triệt chỉ có thể vòng quanh tới vị trí của thủ hộ giả, hiểm hiểm tránh đi tận lực không cho mặt quỷ kia tiếp cận đến mình, đồng thời nhìn thủ hộ giả hô lớn. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh cái cản mặt quỷ này lại. Lệnh chủ không cần kinh hoàng, trong tay của ngươi nắm giữ lệnh kỳ Di Tiên, liền được Di Tiên Cảnh trọng điểm bảo hộ, trừ khi có lực lượng nào đó có thể triệt để phá hủy Di Tiên Cảnh, bằng không, không gì có thể ở chỗ này xúc phạm tới lệnh chủ. Thủ hộ giả chậm rãi trả lời. Ngươi cái này, Tô Triệt mở chừng hai mắt hận không thể xông tới bạo đánh hắn một trận, không khỏi quát hỏi. Đã như vậy, tại sao không nói sớm? Lệnh chủ chưa hỏi qua ta việc này. Thần tình ngữ khí của thủ hộ giả, là vĩnh hằng bất biến. Tô Triệt nhất thời không nói gì, lão hắc thì ở bên trong tiên ngục thống mạ một trận. Tô Triệt đột nhiên ngưng phi hành tốc độ cao, thừa dịp quỷ diện kia vẫn không có vồ lên tay vung vẩy lệnh kỳ Di Tiên trong tay, la lớn. Di Tiên Cảnh, nghe ta hiệu lệnh thu rồi tên yêu nghiệt này. Trong phạm vi 10.000 trượng đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng không biết tên, giống như một bàn tay lớn vô hình, nắm lấy trái tim to lớn đang lao tới kia vào trong tay. Oa oa oa, cái mặt quỷ kia dĩ nhiên phát sinh tiếng hô quỷ dị, ánh mắt hung ác đến cực điểm trừng mắt nhìn Tô Triệt tựa hồ, giống như chủ nhân của nó Lâm Phong, thời điểm giãy giụa cũng là cực độ không cam lòng. Phốc, quỷ diện huyết hồng bị di lực lượng của Di Tiên Cảnh sinh sôi xé nát trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thật đúng là có thể dùng a. Tô Triệt nhìn lệnh kỳ Di Tiên trong tay có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần thân ở bên trong, góc chuyện audio.com. Di Tiên Cảnh, nếu đả kích của đối thủ không đạt tới trình độ phá hủy Di Tiên Cảnh, cái kia sẽ không bao giờ thương hại đến ta. Được, Di Tiên Cảnh quả nhiên là một thủ đoạn khắc địch chế thắng của ta. Di Tiên Cảnh chính là thánh địa vô tộc, có thể gánh chịu vạn ngàn dũng sĩ vô tộc có thực lực khủng bố, thử nghĩ một thoáng, thế gian sao có thể tồn tại lực lượng nào, có thể phá hủy Di Tiên Cảnh đây. Mấy triệu năm trước thiên đạo phát huy cũng chỉ bổ Di Tiên Cảnh ra hai nửa, cũng không thể phá hủy triệt để, bởi vậy có thể thấy được cái không gian pháp bảo này cường hãn đến mức độ nào. Mặt quỷ vừa rời kia, nếu như thân ở ngoại giới, tất nhiên là một loại công kích quỷ dị cực kỳ đáng sợ, nói không chắc, sẽ làm ta tiêu hao hết thủ đoạn, cũng khó có thể chống đối, thế nhưng ở bên trong Di Tiên Cảnh, nó chỉ là một con cọp giấy, nhìn như hung mãnh, nhưng lại không chịu nổi một kích. Tính ra, có thể lâm thời nắm giữ Di Tiên Cảnh cũng là một món lễ lớn mà thiên âm đưa cho ta, thật sự phải tìm cơ hội thích hợp, hào hào cảm tạ nàng. Tô Triệt đang chìm đắm ở bên trong cảm khái, lại nghe Lâm Phong thiếu quân bộc phát ra tiếng gào thét. Tiên Vũ, ngươi chờ ta, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Câu gào thét này, hàm chứa không biết bao nhiêu phẫn hận, bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu oán độc. Nhưng mà hắn không có cơ hội thành quỷ, Tô Triệt căn bản sẽ không để cho hắn biến thành quỷ hồn. Xử lý như vậy quá mức lãng phí. Soạt một tiếng, Lâm Phong đã không còn là hình người, cả người bị đè ép thành một đống thịt hình dạng bất quy tắc, đầu thân người, tứ chi, đều đã không có cách nào phân biệt, giống như một cục đất sét bị vò đến cùng một chỗ. Dù cố sức chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành loại trạng thái vô thanh vô tức không hề chống lại này. Hắn không có chết, chỉ là thân thể tổn thương quá nghiêm khắc trọng, đã không có năng lực điều động chân nguyên, cũng có thể nói là đã triệt để ngất đi. Tuy rằng máu thịt be bét rất khó nhìn, nhưng cuối cùng cũng coi như là bắt sống hắn. Tô Triệt cũng thì thào nói nhỏ. Lâm Phong à Lâm Phong, lần trước ngươi đã trốn thoát, làm gì còn phải trở lại? Hẳn là trời cao đã định ngươi nhất định phải làm nô bộc cho ta sao? Tô Triệt biết đâu rằng, Lâm Phong cũng là thân bất do kỳ, chỉ trách sau lưng hắn còn có một người cha tốt. Lực trấn áp được giải trừ, Tô Triệt thu Lâm Phong thiếu quân lúc này đã bị xoa nắn đến căn bản không giống như là một người vào bên trong tiên ngục. Nhất định phải nhẹ một chút, nếu như không cẩn thận làm hắn chết mất chẳng khác gì là trong khoảng thời gian ngắn bỏ lỡ một thủ hạ luyện hư kỳ. Tại sao nói là trong thời gian ngắn? Bởi vì, mặc dù thân thể Lâm Phong này hoàn toàn bị hủy, nguyên thần của hắn còn có thể mượn thể trọng tu, nhưng cần 20, 30 năm mới có thể khôi phục thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là thường quy, khẳng định còn có thủ đoạn đặc thù khác. Nói thí dụ như, hắn dùng 3 tháng, là có thể tái tạo thân thể, lần thứ 2 hạ giới. Mãi đến khi thu Lâm Phong vào tiên ngục Tô Triệt mới thở ra một hơi dài. Xong, cuối cùng cũng coi như giải quyết tai họa này. Nguồn truyện, truyện phun, phí lời trước tiên không nói, Lâm Phong trong hôn mê lập tức bị đưa vào tầng 4 tiên ngục bắt đầu cải tạo linh hồn. Cách chương.